5. Miễn cư tâm thành kính, khuyên giữ lòng thành kính. Nếu chẳng trọng lòng kính, giữ lòng thành, dù có sở ngộ vẫn chẳng thể được lợi ích thật sự. Hễ rơi vào cuồng huệ, chắc chắn khó thể xử lý viên dung. Thiền chấp lý tánh, chẳng trọng tu trì, tuy thấy lý chẳng lầm, cũng chẳng khác gì tà ma ngoại đạo cho mấy. Huống chi đã chấp lý phế sự, thì cái lý được ngộ cũng khó thể thích đáng. Do vậy, cái bất quý tự kiến địa, chỉ quý tự hành lý. Chẳng quý chỗ kiến địa của ông, chỉ quý chỗ ông thực hiện. Đây chính là cái bẫy sập lớn cho người thông minh trong cả cõi đời. Chẳng mắc phải bệnh này mới đáng gọi là thông minh. Nếu không, thông minh lại bị thông minh làm cho lầm lạc, biến thành hạng người tự lầm, lầm người. Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư gửi cư sĩ Quách Trang Ngộ. Tôi thường nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, phải cầu nơi cung kính. Có một phần cung kính, liền tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu được 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu chẳng cung kính mảy may, thì tụng kinh niệm Phật tuy chẳng phải là không được mảy may lợi ích nào, nhưng trước hết phải chịu cái tội khinh nhờn, đọa lạc trong tam đồ bao nhiêu kiếp. Tội trả hết rồi, sẽ nhờ vào nhân lành ấy lại được nghe Pháp, tu đạo ăn chay, niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Nếu đời này cạn lòng thành, dốc hết lòng kính, thì trong đời này sẽ có thể cậy vào Phật tử lực, đới nghiệp vãng sanh Tây Phương. Hễ được vãng sanh bèn siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn lìa các khổ, chỉ hưởng những sự vui vậy. Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư gian nhắc những người mới phát tâm học Phật ở quê tôi. Chỉ có cung kính, chí thành mới hoàn toàn đạt được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp. Ngoài ra tùy theo lòng thành lớn hay nhỏ mà được lợi ích lớn hay nhỏ. Nếu chỉ phô trương màu mè giả dối, hầu sướng mắt khoái tai người khác, thì rất có thể lại phạm tội khinh nhờn. Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, trả lời thư cư sĩ Trần Trọng Vi. Người thật sự tin tưởng Phật Pháp, thấy hết thảy các vị tăng còn kính lễ, huống gì đối với thầy quy ban đầu ư? Nếu đích thân đến quỳ, phải dập đầu mấy chục lượt, quỳ hơn một tiếng đồng hồ. Dẫu nói dễ dãi, không thăng tòa, thì cũng phải dập đầu mười mấy lượt. Do xem thư ông, lời lẽ khá kiền thành nên bỏ qua, nhưng vẫn phải nói rõ cho ông, chứ không phải mong được ông cung kính, mà là muốn cho ông biết Phật Pháp tôn quý, ngõ hầu ông được tự lợi ích thật sự. Nếu cung kính tưởng Đức Phật bằng đất nặn, gỗ khắc như Đức Phật thật, thì liền có thể siêu phàm nhập thánh. Nếu coi là đất gỗ y như cũ, thì tội ấy chẳng kham nói được. Muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, nên hướng đến sự cung kính mà cầu. Ông có thể hành theo đây, thì lợi ích ấy chỉ có Đức Phật biết được. Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Hùng Huệ Dực. Chí thành niệm Phật, lợi ích ấy lớn lắm. Đời có kẻ ngu chẳng biết vì sao Phật là Phật, thường chấp chết cứng lẽ cùng kính, chẳng biết biến thông. Chẳng hạn như ăn mặn thì chẳng dám niệm, lại như nữ nhân khi có kinh nguyệt hoặc sanh nở bèn chẳng dám niệm. Phải biết ăn chay là tốt nhất, nhưng ăn mặn cũng vẫn niệm được. Có kinh nguyệt thì hãy thường rửa ráy sạch sẽ, đừng dùng tay bẩn chưa rửa chạm vào kinh, tượng và thắp hương vân vân. Hễ rửa ráy sạch sẽ thì chẳng ngại gì. Nữ nhân khi sanh nở phải niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ra tiếng, chắc chắn chẳng đến nỗi bị sanh khó. Dẫu bị sanh khó mà chịu chí thành niệm ngài, cũng chắc chắn sanh ngay. Điều này trước kia Quang không nói, sau này nghe rất nhiều người hoặc mấy người mới sanh được, hoặc phải mổ, hoặc do sanh nở mà chết. Nên thường nói với thầy mọi người, nếu khi sanh nở mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì không ai bị khó sanh. Lúc bình thường ắt phải cung kính khiết tịnh, còn lúc ấy, tức là lúc sanh nở, lõa lổ bất tịnh vốn là chuyện bất đắc dĩ, là chuyện có liên quan đến tánh mạng. Chỉ cần trong tâm chí thành, chẳng cần phải luận trên hình tướng bề ngoài. Nếu là lúc bình thường ắt phải cần mua áo tề chỉnh, tay lẫn mặt đều sạch sẽ thì mới được niệm ra tiếng. Nếu không, chỉ niệm thầm trong tâm thì công đức vẫn giống hệt như vậy. Vì thế lúc ngủ nghỉ tắm rửa, tiêu tiểu hoặc đến chỗ không sạch sẽ đều niệm thầm trong tâm. Chỉ khi nữ nhân đang sanh nở thì cần phải niệm ra tiếng, vì niệm trong tâm thì tâm lực yếu, khó thể cảm thông. Nếu lại gắng sức sợ bị thương tổn, vì thế hãy nên niệm ra tiếng. Ông đã muốn quy y, nay đặt pháp danh cho ông là Tông Từ. Tông là chủ, lấy tâm từ bi làm chủ, để làm chuyện tự lợi lợi tha thì mới không uổng kiếp sống này, chẳng phí dịp gặp gỡ này. Ấn Quang, Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời một cư sĩ ở Diêu Duy. Người học Phật ban đêm đừng ngủ trần truồng, phải mặc áo quần đùi, tâm thường như đối trước Phật. Ăn cơm chớ nên quá mức, cơm ngon đến đâu đi nữa chỉ ăn đến 8-9 phần là tối đa. Ăn 10 phần đã chẳng có ích cho người, ăn mười mấy phần ắt tạng phủ bị thương tổn. Thường ăn như thế nhất định bị đoạn thọ. Hễ ăn quá nhiều, tâm hôn trầm, thân mỏi mệt, tiêu hóa chẳng kịp, ắt phải trung tiện. Chuyện trung tiện là chuyện tệ nhất, là chuyện gây nên tội lỗi lớn nhất. Nơi Phật điện tăng đường đều phải cung kính, như thắp hương chẳng qua là để biểu lộ tấm lòng, chứ xét suốt rõ ra chẳng có loại nào đáng xem là hương cả. Nếu ăn nhiều, vãi trung tiện hết sức hồi thối, khiến cho hơi thối ấy xông sực tam bảo, tương lai ắt sanh làm loài giỏi trong hầm phân. Chẳng ăn quá mức sẽ chẳng phóng trung tiện. Nếu như dùng chất lành, cảm thấy không ổn, hễ vô sự, bèn đi ra chỗ trống xả ra, đợi đến khi tan mùi lại quay vào trong nhà. Nếu có việc chẳng ra ngoài được, hãy nên dùng sức kiềm lại, chưa đầy một khắc nó sẽ tan mất trong bụng. Có người nói chẳng phóng ra sẽ thành bệnh, lời lẽ này còn nặng tội hơn chuyện phóng trung tiện, vạn phần chớ nghe theo. Đức Phật chế giới luật chưa nhắc đến sự này, có lẽ cổ nhân thân thể khỏe mạnh, lại không tham ăn, không có chuyện này, cho nên không nói đến. Nếu có, ắt Phật phải nói, chớ nói Phật không cấm, cho nên cứ việc phóng. Đấy chính là sự cầu đọa lạc, Phật cũng khó cứu. Không tự dùng tư cách của bậc thánh nhân triều kiến bậc quốc quân phàm phu, tức vua một nước. Khi sắp lên điện, ở dưới thềm, con chẳng dám thở mạnh, huống chi lúc đã vào điện gặp mặt vua. Vì thế, sách luận ngữ chép, nhiếp tề thăng đường, cúc cung như giã, bình khí tự bất tức giã. Nâng vạt áo lên điện, khom mình như thế đó, nín hơi như không thở. Nhiếp tức là nâng, tề đọc như là tư, nghĩa là vạt áo, cúc là uốn cong, bình dấu kín, tức là hơi thở từ trong mũi. Không từ triều kiến vua, lúc sắp lên điện, trước hết phải khom mình. Do khom mình nên vạt áo trước dài hơn, cho nên phải nâng hai mép vạt áo lên cách mặt đất khoảng chừng một thước, mới chẳng đến nỗi đạp lên áo, vấp té, thất lễ. Nghiêm túc đến cùng cực, cho nên hơi thở trong tựa hồ chẳng thoát ra. Hãy thử xem ngài kiêng dè đến mức độ nào. Người đời nay so với Khổng Tử kém xa lắm.

phần thoán chuyển tượng chuyển của Hạ Kinh và phần văn ngôn của hai quẻ Càn Khôn, hệ từ thượng chuyển, hệ từ hạ chuyển, thuyết quái chuyển, tự quái chuyển, tạp quái chuyển, được gọi chung là thập dực, đều do Khổng Tử biên soạn. Nếu chỉ xét theo số lượng chữ thì phần biên soạn của Khổng Tử gấp mười mấy lần phần trước tác kinh dịch của Văn Vương Châu Công. Nhưng Khổng Tử đọc kinh dịch của Văn Vương Châu Công rốt cuộc đến nỗi dây buộc sách bằng da thuộc bị mòn đứt ba lần, đủ biết số lần đọc chẳng thể tính đếm xuể. Chúng ta hàng đọc kinh Phật chỉ Phật danh giống như là Khổng Tử đọc kinh dịch, ắt sẽ có thể dùng lời Phật, phẩm đức của Phật mà un đúc cái tâm nghiệp thức của chính mình, trở thành trí huệ tạng của Như Lai. Pháp tác để chuyên tu tịnh độ gồm có tịnh độ ngũ kinh, tịnh độ thập yếu và các trước thuật tịnh độ. Ở đây không ghi đầy đủ nữa. Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư răn đắc những người mới phát tâm học Phật ở quê tôi. Phục Hy còn được gọi là Bảo Hy hoặc Thái Hạo, theo truyền thuyết sống vào khoảng 8.000 hoặc 7.500 trước công nguyên, là một trong ba vị thánh vương Tam Hoàng, tức Phục Hy, Hoàng Đế, Thần Nông của cổ Trung Hoa. Ông và bà Nữ Hoa có thuyết nói họ là anh em, nhưng thường được hiểu là vợ chồng, được coi là thủy tổ của nhân loại trong văn hóa Hoa Hạ. Theo đó, cả ông và Nữ Hoa đều có nửa thân dưới là rắn. Ông ta đóng đô tại Uyển Khưu, nay là huyện Hoài Dương, tỉnh Hà Nam. Theo thần thoại, Phục Hy lên đàn hình vuông, nghe tiếng gió thổi đến từ tám phía, bèn nghĩ ra bát quái. Trong kinh dịch, mỗi quẻ có một lời giảng tổng quát ý nghĩa của quẻ ấy, gọi là thoán. Lời giải thích ý nghĩa mỗi một hào, tức là một vạch, liền hoặc đứt, trong một quẻ gọi là hào từ, tương truyền là do Châu Công soạn. Kinh dịch được chia thành hai phần, thượng kinh gồm 30 quẻ đầu, hạ kinh gồm 34 quẻ sau. Thập dực có nghĩa là 10 cái cánh. Đa phần các nhà chú giải cho rằng phần thoán và phần hào giống như là con chim đã trọn vẹn hình rồi, thêm thập dực như chắp cánh thêm lông cho con chim được thêm toàn vẹn. Thời cổ chú truyện có nghĩa là lời giải thích kinh điển. Thoán truyện là lời giải thích cho rõ ý nghĩa phần thoán từ. Tượng truyện là phần giải thích ý nghĩa của tượng được biểu thị bởi mỗi quẻ đại tượng. Phần giải thích tượng của mỗi hào gọi là tiểu tượng. Theo cụ Nguyễn Hiến Lê, tượng có nghĩa là hình thái, như câu tại thiên thành tượng, tại địa thành hình, trên trời thành tượng, dưới đất thành hình. Nó còn có ý nghĩa là biểu tượng, như câu thiên thủy tượng, kiến cát hung, thánh nhân tượng chi, tức trời hiện ra hình tượng, thấy điểm lành, điểm dữ, thánh nhân phỏng theo đó lập nên biểu tượng. Hệ từ truyện thường được hiểu là phần giải thích chung cho mỗi quẻ và hào. Văn ngôn truyện là phần giảng về lời kinh văn, nhưng chỉ chú trọng vào ý nghĩa hai quả thuần càn và thuần khôn. Thuyết quái truyện giảng về ý nghĩa tám quẻ đơn, càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Tự quái truyện giải thích về thứ tự các quẻ, lý do tại sao lại sắp các quẻ theo thứ tự đó. Tạp quái truyện giải thích linh tinh về một số quẻ. Phan Mậu Xuân đã muốn quy y, tự viết thư xin, sao chẳng có lấy một lời khẩn cầu mà cũng chẳng có chữ nào tỏ vẻ nhún nhường. Nếu bảo là ông ta không biết thì ông cũng không biết hay sao. Trong thế gian, đi đường muốn hỏi lối nơi người khác còn phải chắp tay tỏ vẻ cung kính, uống gì quy tam bảo, muốn nhờ vào đó để liễu sanh thoát tử, rốt cuộc lại xem như chuyện đối xử với người bình thường, thì thật là không thông hiểu sự việc quá sức. Quang nói lời này không phải là mong được người khác cung kính, mà là về lý thì phải nên như thế. Nếu không nói rõ, suốt cả đời ông ta cũng chỉ là một người không hiểu chuyện vậy. Hoàng đế Thuận Trị nhà Thanh lễ Ngọc Lâm Thiền Sư làm thầy, được đặt pháp danh là Hành Si. Vua viết thư cho đồ đệ của ngài Ngọc Lâm là Hành Sâm, còn ký tên là Pháp Đệ Hành Si Hòa Nam. Hòa Nam, Van Đa Nam là dập đầu vậy. Hoàng đế đối với đồng môn còn như thế, huống là đối với thầy ư? Quy củ thơm khảo ấy há nên chẳng biết ư? Cổ nhân nói: hạ nhân bất thâm, bất đắc kỳ chân, chẳng hạ mình trước người thật sâu, chẳng đạt được lẽ thật. Chứ không nói thâm hạ ư nhân, nhân tắc tận tâm giáo đạo. Hạ mình trước người thật sâu, người ta sẽ tận tâm dạy dỗ, bởi lẽ chính mình chẳng thể sanh tâm cung kính. Dù người ta có chịu dạy, nhưng trong tâm chính mình có những điều ngạo mạn, gây chướng, sẽ chẳng được lợi ích. Ví như trên đỉnh núi cao chẳng đọng một giọt nước, nên cây cối chẳng thể xum xuê được. Không riêng gì học Phật phải như thế, mà ngay cả học lấy một tài, một nghề trong thế gian cũng phải như thế. Nghề nghiệp trong thế gian chỉ là cách kiếm sống bằng thân hay bằng miệng, còn Phật Pháp chính là nguồn cội của tánh đạo. Mối quan hệ nặng nhẹ cố nhiên khác biệt vời vợi, một trời một vực. Xin hãy đem lời này đưa cho ông ta xem. Nhưng tôi nay chỉ quan tâm đến cái tâm, chẳng quá nếm vẻ bề ngoài. Đặt pháp danh cho ông ta là Huệ Mậu, nghĩa là dùng trí tuệ để mình tự cố gắng, khuyến khích người khác, khiến cho ai nấy đều giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, sanh tín phát nguyện, niệm thánh hiệu của Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Làm được như thế thì chính là đệ tử thật sự của Đức Phật. Nếu không, chỉ có cái tên, chẳng được lợi ích thật sự. Những điều khác đã nói tường tận trong bộ Gia Ngôn Lục, ở đây không viết cặn kẽ. Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Vương Thọ Bành. Đã biết hổ thẹn sám hối, cứ sao vẫn hành động y như cũ? Ác chẳng thấy giảm, thiện chẳng thấy tăng vậy. Không có chi khác cả, vì tâm chẳng chí thành vậy. Nếu tâm lấy chí thành làm chủ, lẽ nào biết rồi mà vẫn cố phạm? Biết mà tâm vẫn cố phạm là vì tâm thật ra chẳng có lòng thành khẩn quyết định đổi lỗi hướng thiện mà ra. Chính ông đã muốn làm hiền nhân, thiện nhân thì tự có thể xa lìa tập khí ác. Kẻ chẳng thể xa lìa tập khí ác là vì tâm chẳng quyết định. Nếu hời hợt, chơi vơi, chần chừ, khinh mạn sẽ khó tránh khỏi quay về đường cũ. Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Kim Ích Bình 2. Nếu ông chịu sốt sắng tự suy xét tội lỗi của chính mình, cần chi tôi phải nói nhiều? Nổi hai chữ tông thành đã bao quát sạch cả rồi. Con người nếu tâm không hư ngụy, chắc chắn chẳng đến nỗi không chịu sửa lỗi hướng lành. Ví như ta thật sự biết kẻ nào muốn hại ta, dù hắn có lắm lời ngon, lẽ ngọt dụ dỗ, chắc chắn ta chẳng để hắn gạt rồi giao phó tánh mạng. Chịu bị lừa chính là kẻ chẳng biết tốt xấu. Đã có kẻ đối đầu lớn lao liên quan đến tánh mạng, sao còn chịu để cho hắn lừa? Đấy gọi là cầu người khác nói ra phương cách mầu nhiệm để bảo vệ thân mạng cho ông, có ích lợi gì đâu. Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Kim Ích Bình 2. Hết thảy chúng sanh đều sẵn có tánh đức, nhưng rất ít có tu đức. Nay đã phát tâm học Phật là do từ tánh đức khởi lên tu đức. Tuy có tâm ấy, nhưng nếu chẳng kiệt thành tận kính tu trì thì công đức chẳng thể tăng trưởng, tánh đức vẫn bị phiền não ác nghiệp gây chướng ngại như cũ, chẳng thể hiện hiện được, như mặt trời trong mây chọn chẳng thấy được tướng sáng. Vì thế phải phấn chấn tinh thần, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, làm các điều lành trong thế gian. Lại phải cạn lòng thành, tột lòng kính, sanh tín, phát nguyện, niệm Phật cầu sanh Tây Phương để tu pháp xuất thế gian. trong thế gian, học một tài một nghề đều phải dốc hết toàn bộ tinh thần thì mới có thể thành được. Nay là phàm phu sát đất, lại muốn ngay trong đời này siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, há chẳng phát khởi mạnh mẽ chí hướng lớn lao, nâng cao tinh thần mà thành được ư? Ấn Quang, Văn Sao Tục Biên, Quyền Thượng, Thư Trả Lời Cư Sĩ Thôi Đức Chấn Một. Chuyện trong thiên hạ đều lấy lòng thành làm căn bản. Lòng thành đến mức cùng cực thì đá vàng cũng phải nứt. Thành tích hiệu quả thật sự đều cậy vào lòng thành. Ấn Quang, Văn Sao Tục Biên, Quyển Hà, lời dân dạy khích lệ các học trò ghi sau cuốn Quy Ước của Cô Nhi Viện Phật Giáo Chùa Pháp Vân. Muốn mai sau được thành tựu thì phải lập chí hành xử từ ngay bây giờ. Cần phải trung hậu, siêng năng, cẩn thận, khiêm cung, hòa thuận, tâm và miệng như một. Những gì được biểu lộ ra ngoài chẳng khác những gì ẩn kín trong lòng. Thường giữ lòng hổ thẹn, đừng tự kiêu căng. Sáng tối chí thành niệm Phật để mong tiêu trừ túc nghiệp, tăng trưởng thiện căn. Chuyện gì cũng lấy lòng thành làm gốc. Niệm niệm thường tự soi xét tự tâm. Ấn Quang, Văn Sao Tục Biên, Quyển Hạ, lời dân dạy khích lệ các học trò ghi sau cuốn Quy Ước của Cô Nhi Viện Phật Giáo Chùa Pháp Vân. Các pháp thế gian và xuất thế gian không gì chẳng lấy lòng thành làm gốc. Những người tu hành càng phải nên chí thành. Hễ có lòng thành thì nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Phàm lúc tụng kinh ắt phải dứt bặt lo nghĩ vọng duyên, nhất tâm tịnh niệm như đối trước thánh dung, đích thân nghe viên âm, chẳng dám manh nha chút niệm lười nhác coi thường. Lâu ngày trầy tháng sẽ tự ngầm thông Phật trí, thầm hợp đạo màu, ví như ánh nắng xuân vừa chiếu đến, băng cứng tự tiêu tan. Lòng thành đến mức cùng cực sẽ hoát nhiên thông suốt. Đấy chính là cách hay nhất để xem kinh niệm Phật. Bà có thể suốt đời hành theo cách này thì lợi ích sẽ chẳng thể nào diễn tả được. Ấn Quang, Văn Sao Tục Biên, Quyển Hạ, đôi lời để tựa cho cuốn A Di Đà Kinh của nữ sĩ Vương Tông Ý. Này gửi cho ông một bức thư trả lời khắp và hai gói kinh sách gồm Tịnh Độ Ngũ Kinh, Thập Yếu, Văn Sao, vân vân. Nếu chịu lắng lòng đọc kỹ, ắt sẽ có thể biết rõ tông chỉ tịnh độ. Nhưng cần phải cung kính, đừng nên đọc theo kiểu đọc sách nho, chọn chẳng cung kính gì. Nhà nho chẳng kính trọng sách nên cõi đời loạn lạc không ngơi. Nếu nhà nho kính trọng sách thì hễ là người đọc sách đều là hạng mong thành thánh thành hiền, đâu đến nỗi loạn lạc cùng cực như thế này. Đọc kinh sách trong Phật pháp ắt phải tay sạch, bàn sạch, ngồi ngay ngắn như đối trước Đức Phật, đích thân nghe viên âm. Nếu làm được như thế thì nghiệp chướng ngày một tiêu, trí huệ ngày một tăng trưởng. Hoàng Hóa Nguyệt San số 12, Ấn Quang, Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ Phí Sư Mẫn. Kể hồi hướng lễ niệm Quán Âm Bồ Tát. Kính lạy Quán Thế Âm, từ bi đại đạo sư, chứng vô thượng đã lâu, an trụ thường tịch quang, vì thương chúng sanh khổ, là hiện thân 10 cõi, nên dùng thân nào độ, liền hiện ngay thân ấy. Gần là sanh đường lành, xa là chứng bồ đề. Bồ Tát từ bi lực, chư Phật thuật chẳng chọn. Đệ tử con tên là, từ vô thủy đến nay, do bởi sức ác nghiệp, luân hồi trong sáu nẻo, trải qua trần sát kiếp, không cách nào thoát lìa. May nhờ túc thiện căn, được nghe tên Bồ Tát, muốn nương sức từ bi, đời này sanh tịnh độ, xưng thánh hiệu dài lâu, kiêm lễ bái cúng dường, sám hối các ác nghiệp, tăng trưởng các thiện căn, nguyện rủ lòng tư mẫn, tiêu diệt các tội chướng, phóng quang chiếu thân con, duỗi tay xoa đầu con, cam lộ dưới đỉnh con, gột phiền cấu tâm con, khiến cho thân tâm con đều được thanh tịnh cả. Con nguyện hết thân này đến tận kiếp vị lai, nguyện bảo khắp chúng sanh ân đức của Bồ Tát, khiến họ đều quy y, đều phát tâm Bồ Đề, nguyện dù lòng tư mẫn chứng minh và nhiếp thọ. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 6, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 3, phần kệ tụng. Sáu, khuyến chú trọng nhân quả, khuyên coi trọng nhân quả. Một, luận định lý nhân quả. Nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian xuất thế gian, bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Nếu không có nhân quả, thiện sẽ không có gì để khuyên, ác không có gì để phạt. Há còn bàn đến chuyện làm sáng tỏ minh đức để đạt đến trí thiện, đoạn phiền hoặc chứng bồ đề nữ. Do vậy, những ai biết có nhân quả, ắt sẽ hướng lành lánh dữ, sửa lỗi hướng thiện, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ lòng ham muốn sảng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa, ngõ hầu được dự vào bậc thánh, mong lên được cõi cực lạc. Bậc thượng bèn yên vui mà làm, bậc trung bèn vì lợi mà làm, bậc hạ bèn miễn cưỡng làm, đều cùng trừ khử được vật dục để tỏ lộ lương tri, thoát đường mê, lên bờ giác. Vì vậy, biết thánh hiền, Phật, Bồ Tát tham dự, giúp đỡ cho đạo sanh thành, dưỡng dục, xét từ cội nguồn đến kết thúc, chẳng ngoài hai chữ nhân quả. Đấy là căn cứ lớn lao, khiến cho thiên hạ xưa nay thanh bình hay loạn lạc, vững vàng hay nguy ngập, và để được yên thân, giác ngộ cõi đời, siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Nếu muốn vãn hồi thế đạo, lòng người, mà bỏ đi việc đề xướng nhân quả báo ứng, dẫu cho người ấy học thức đạo đức thần thông, trí tuệ, ngang bằng thánh hiền, Phật, Bồ Tát, vẫn chẳng làm gì được, huống là những kẻ kém cỏi hơn ư. Người đời thường tưởng nhân quả diệt mất không dấu vết, thường hay coi thường, chẳng chịu suy xét sâu xa. Đối với những thứ nhân quả rõ ràng dễ thấy, có thể có những thứ nhân quả khác xen lẫn vào, khiến cho họ khó thấy được sự báo ứng. Phàm phu mắt thịt chẳng biết nguyên do, bèn bảo thiện ác đều rỗng không, chẳng có nhân quả. Do vậy, cậy vào thiên kiến của chính mình, tưởng cách nhìn ấy là đích xác, không lầm lẫn, coi lời thánh hiền Phật Bồ Tát đều là hoang đường vô căn cứ, chẳng đáng noi theo. Từ đấy phô phang tà kiến của chính mình, lầm lạc khoe khoang là bậc thông gia, lập ra những nghị luận tự lầm, lầm người. Do một đồn thành nhiều, biến đổi tận gốc, càng thêm tệ hại, đến nỗi ào ạt biến thành những thảm kịch, phế kinh điển, phế luân thường, bỏ lòng hiếu, mặc kệ lòng hổ thẹn, tranh thành, đoạt đất, tàn sát lẫn nhau. Mỗi mối đều diễn ra, đến nỗi thiên tai nhân họa giáng xuống hàng ngày, vật nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Xét đến cội nguồn, nói chung là do chẳng biết nhân quả báo ứng mà ra. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời tựa cho bộ lịch sử cảm ứng thống kỷ. Tống Nho nói, Phật dùng nhân quả báo ứng luân hồi sanh tử để dụ dỗ mê hoặc kẻ ngu tục, chẳng biết con người do bẩm thụ khí trời đất mà sanh, đến khi đã chết rồi, hình hài đã mục nát, thần hồn cũng phiêu tán, dẫu có hình phạt lấy gì để thi thố đây. Họ lầm tưởng chết đi là diệt mất vĩnh viễn, trở thành đại tà kiến, từ một truyền ra nhiều, di hại cho đời sau, rất trái nghịch đạo. Nguyên thị phản trung, cố chi sanh tử chi thuyết, truy xét đến tận nguồn gốc ban đầu, cho nên hiểu được lời nói về sanh tử. Và ý nghĩa, tinh khí vi vật, du hồn vi biến, cố chi quỷ thần, chi tình trạng. Tinh khí là vật, du hồn biến đổi, từ đó biết được tình trạng của quỷ thần, của thánh nhân. Do vậy, phường gian tà dám làm ác, vì hễ chết đi vĩnh viễn diệt mất. Nghiêu hay kiệt đều chết sạch cả, sao còn khư khư giữ chừng mực, chịu đựng ràng buộc đến nỗi uổng công nhọc nhằn cả đời? Sao không buông lung tình ý, mặc lòng thích ý, cứ làm để hưởng hạnh phúc tự do tự tại ư? Bởi đấy, thiện không có gì để khuyên, ác chẳng có gì để phạt. Đây kia bắt chước nhau, đến nỗi trở thành hiện tượng phế bỏ kinh điển, phế bỏ luân thường. Trong ý bọn họ, tức bọn Tống Nho, cứ sợ đề xướng nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi, con người đa số sẽ theo về đạo Phật, nên mới đặc biệt xướng ra truyền bài xích để ngăn chặn, hòng con người không cách nào tiến nhập đạo Phật được, ngõ hầu Nho giáo hưng thịnh, vĩnh viễn không bị suy sụp. Nào biết là đâm ra khiến cho đạo thánh nhân do vậy bị diệt mất, chẳng đáng buồn ư. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời tựa cho tác phẩm Chánh Học Khải Mông Tam Tự Tụng Tề Chú. Nguyên thủy phản trung, phản là suy ngược lại, tìm đến tận cội nguồn. Pháp Sư Nguyệt Khê giảng, nguyên thủy phản trung là truy ngược lại cái nguồn để biết sanh ra từ đâu, quay ngược lại xem xét chỗ kết thúc để biết vì sao chết. Giáo sư Cái Kiến Dân lại giảng, nguyên thủy phản trung là truy xét đến tận nguồn gốc sự vật từ ban đầu cho đến kết thúc. Tổng hợp hai cách giải thích này thì nguyên thủy phản trung là cách suy luận dựa trên tình trạng nguyên sơ của sự vật và tình trạng lúc trung cục của chúng để quy nạp mà phán đoán nhận định. Theo chương nội nghiệp trong sách Quản Tử thì tinh khí phải hiểu là hồn thần. Trịnh Huyền giảng câu tinh khí vi vật, du hồn vi biến như sau. Tinh khí là thần, du hồn là quỷ, tức là quỷ thần là hình thái do tinh khí biến hóa ra. Sách Lễ Ký cũng giảng thể phách tụ xuống đất thành quỷ, bốc lên không thành thần. Những thứ này có chi giác hưởng thụ nhân gian cung tế. Hàn Khang Bạch Đợi Tấn còn đi xa hơn, chú giải rằng khí tụ lại hiển hiện thành vật chất là thần, phân tán ẩn kín thì gọi là hồn. Trang Tử, Liệt Tử đều cho rằng tinh khí phải hiểu là hình hài thể chất. Do đó về sau đạo gia chủ trương con người gồm ba phần là tinh, khí, thần. Còn du hồn, linh hồn lãng đãng vô định, chính là tinh thần. Nói cách khác, đạo Nho, đạo Lão thừa nhận con người gồm hai phần là tinh thần và vật chất. Vật chất tức thể xác có biến đổi hư hoại, nhưng tinh thần còn tồn tại. Thế mà Tống Nho lại chủ trương con người chết đi, thể xác đã diệt mất, thần hồn cũng phiêu tán, không còn đời sau nữa. Lòng người suy hãm, chánh đạo khó nghe lắm thầy. Con người thánh vốn lành, sẵn có minh đức, nhưng vì không có người chỉ dạy nên tối tăm chẳng biết. Nhưng có kẻ được chỉ dạy càng thêm mê muội, đến nỗi suốt cả đời chẳng được nghe chánh đạo. Vì thế Khổng Tử nói, chiêu văn đạo, tịch tử khả hĩ, sáng nghe đạo, tối chết cũng được. Đủ thấy cõi đời kẻ sống uổng chết phí nhiều lắm thay. Ấy là vì đạo ở gần lại cầu nơi xa, sự tuy dễ mà lại cầu nơi khó. Kẻ giảng dài đạo học, toan làm sáng tỏ đạo của thánh nhân, lại ngược ngạo làm cho tâm thánh nhân bị tối tăm che lấp, là vì chẳng khởi sự từ cội rễ, cứ dốc sức nơi nhánh ngọn, lại còn tưởng cội rễ là nhánh ngọn, tưởng nhánh ngọn là cội rễ. Tuy muốn thành ý chánh tâm, nhưng chẳng chú trọng, trừ sạch món vật tư dục trong tâm, thế cái tâm này đã bị món vật tư dục che lấp, nên tri kiến đều lấy tư dục trong tâm làm chuẩn mực. Như kẻ yêu vợ thương con, dù vợ con tồi tệ đến đâu đi nữa vẫn cứ cảm thấy là tốt, chọn chẳng biết là tồi tệ. Do tâm chìm đắm trong tình yêu thì sẽ không có chánh trí chánh kiến. Nếu trừ sạch được tư dục yêu thương thì vợ con tốt hay xấu sẽ như gương hiện bóng tốt xấu thấy ngay lập tức. Tư dục đã không có thì chân tri sẽ tự hiện. Ý chẳng mong thành mà tự thành, tâm chẳng mong tránh mà tự tránh, thân chẳng mong tu mà tự tu. Chi chính là minh đức, còn cách vật trí chi thành ý chánh tâm tu thân chính là công phu để làm sáng tỏ minh đức vậy. Đầy đủ năm điều này thì minh đức sẽ sáng tỏ, sau đấy sẽ chú trọng tề gia trị quốc cho đến thân dân, để ở yên nơi trí thiện vậy. Xử lý nhân quả ba đời, luân hồi sáu nẻo trong kinh thi, kinh thư, kinh dịch cũng như là sử ký Hán Thư đều đã có ghi, chẳng qua chưa thể nói tường tận nguyên do đấy thôi. Có những chuyện ấy thì kẻ căn cơ hạng trung, hạng hạ sẽ biết làm lành sẽ được điều lành giáng xuống, làm điều chẳng lành tai ương sẽ giáng xuống. Đã có những điều mong mỏi hâm mộ, có những điều đáng sợ như vậy thì chẳng muốn thành ý chánh tâm mong mỏi thiện báo cũng không thể được, vì sợ ác báo mà chẳng dám làm chuyện ác. Nay có kẻ cho rằng xử lý nhân quả luân hồi ấy là do Đức Phật bịa ra để gạt gẫm ngu phu ngu phụ tuân phụng giáo pháp của Ngài, chứ thật ra chẳng có chuyện ấy. Lại còn cho rằng con người chết đi thần hồn diệt mất, còn ai hễ chịu hình phạt và thác sanh, hễ chết sẽ vĩnh viễn diệt mất, nghiêu lẫn kiệt đều chết sạch. Do vậy thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để phạt, đến nỗi ùa nhau phế kinh điển, phế luân thường, thực hành biến con người thành loài thú, chẳng đáng buồn ư. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời tựa cho tác phẩm Chánh Học Khải Mông Tam Tự Tụng Du Chú. Theo Tứ Thư Bạch Thoại giải thích, chữ thân trong thân dân đúng ra phải đọc là tân, vì thời cổ không phân biệt giữa chữ thân và tân. Theo sách ấy, thân dân là làm cho dân chúng ngày một đổi mới, tiến bộ không ngừng. Nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân trị thiên hạ, để Phật độ thoát chúng sanh. Luận theo Phật Pháp, từ địa vị phàm phu cho đến Phật quả, tất cả các pháp đều chẳng ra ngoài nhân quả. Luận theo thế gian, lẽ đâu riêng một pháp nào lại chẳng như thế. Vì thế Khổng Tử khen ngợi Châu Dịch, thoạt đầu liền nói: tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Nhà tích thiện, sự vui mừng có thừa, nhà chất chứa điều bất thiện, tai ương có thừa. Tích thiện, tích bất thiện là nhân, dư khánh dư ương là quả. Hơn nữa đã có dư khánh dư ương, lẽ đâu chẳng có bổn khánh bổn ương. Bổn khánh bổn ương chính là quả báo sẽ đạt được trong đời kế tiếp hoặc trong những đời sau nữa của người tích lũy điều thiện hay điều bất thiện. Những quả báo ấy sẽ lớn lao hơn dư khánh dư ương mà con cháu được hưởng cả trăm ngàn vạn lần. Phàm phu chẳng thấy được, há nên cho là không có ư? Ví như trong đêm tối om, chẳng thấy được hết thảy mọi vật, nhưng chẳng được nói hết thảy mọi vật đều bị tiêu diệt. Cơ Tử trình bày Hồng Phạm trong phần cuối cùng mới nói: hướng dụng ngũ phước, oai dụng lục cực. Thuận theo sẽ được 5 điều phước, trái nghịch sẽ bị 6 điều khôn khó. Ngũ phước, lục cực là nói đến cái nhân trong đời trước trở thành kết quả trong đời này. Hướng là thuận theo, dụng là dĩ, thì là đắc. Trong ngũ phước, một là thọ, hai là phú, giàu có, ba là khang minh, mạnh khỏe yên ổn. Điều thứ năm là khảo trung mạng, hết tuổi thọ mới chết. Đó chính là quả cảm thành bởi tu đạo, tu đức trong đời trước. Điều thứ tư là du hảo đức, thường có đức tốt, chính là thói quen tu đạo, tu đức từ đời trước. Cực có nghĩa là tai ách tột cùng, nên hiểu nghĩa chữ oai là vi, tức trái nghịch. Ý nói, những gì đã làm trong đời trước trái nghịch với đạo đức thì đến đời này sẽ bị: một là xui xẻo chết ngang vào đoàn thọ, xui xẻo vào đoàn thọ gộp thành điều thứ nhất; hai là thân bệnh tật, chẳng được mạnh khỏe; ba là tâm lo lắng không yên; bốn là nghèo cùng, chi dùng chẳng đủ; năm là diện mạo xấu xa; sáu là thân yếu ớt, không có năng lực. Nhà nho mờ mịt nơi tiền nhân hậu quả, nên chuyện gì cũng đều quy về sự cai trị của vua, gần như diệt thiên lý, vu báng sự cai trị của nhà vua. Trẻ nhỏ sanh vào nhà phú quý bèn hưởng phước, sanh vào nhà nghèo cũng sẽ chịu khổ. Há có phải là do nhà vua cai trị có phân biệt khiến nó phải sanh như vậy hay chăng? Vì thế kinh dạy: dục chi tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị; dục chi lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết cái nhân đời trước thì những gì phải chịu trong đời này chính là nó đấy. Muốn biết quả trong đời sau thì những gì đã làm trong đời này chính là nó đấy. sách Hồng Phạm do vua Đại Vũ soạn ra. Cơ Tử trần thuật nội dung sách ấy với Vũ Vương. Lời nói về ngũ phước lục cực ở cuối thiên sách ấy đã giảng rõ nghĩa nhân quả ba đời cực kỳ xác đáng thiết thực. Tống Nho cho rằng Phật nói nhân quả ba đời lục đạo luân hồi chính là chỗ dựa để lừa bịp ngu phu ngu phụ tuân phụng giáo pháp của Ngài, chứ thật ra chẳng hề có chuyện ấy. Họ phán quyết, con người sau khi chết đi, hình hài đã mục nát, thần hồn cũng phiêu tán, dù có chém chặt say giã, lấy chi để thực hiện? Thần hồn đã phiêu tán rồi, còn ai để thọ sanh? Họ quyết đoán chắc chắn không có nhân quả. Vậy thì trong Xuân Thu Truyện, Sử Ký, Hán Thư, thường chép những kẻ bị giết oan quấy phá, kẻ chịu ân báo đức, đủ mọi sự tích, chắc là tiền hiền đã tạo sẵn căn cứ cho Phật giáo lừa phỉnh người khác đó chăng? Đã không có nhân quả, không có đời sau, thì Nghiêu hay Kiệt đều chết sạch cả rồi. Ai chịu lăng khăng tu trì để cầu hư danh sau khi chết nữa đây? Bởi lẽ cái ta thật sự đã không có, hư danh có ích gì đâu. Do vậy, thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để trừng phạt, lại còn riêng sướng cao giọng dạy người. Làm lành thì phải không làm gì cả, hễ có làm gì để làm lành tức là ác. Thứ tà thuyết này gây lầm lạc nguy hãm cho quốc gia xã hội chẳng cạn đâu. Kẻ vô tri khâm phục Châu Trình Cao Minh, chọn chẳng có một niệm muốn làm lành. Người có trí đau xé tâm can, bởi Tống Nho hoàn toàn phế bỏ đạo khuyên dụ dần dần làm lành của thánh nhân, mà cứ mong con người có tư cách thánh nhân. Nhưng thánh nhân cũng chẳng phải là chẳng làm gì mới là làm lành. Khổng Tử đến năm 70 tuổi vẫn muốn trời cho sống thêm 10 năm nữa để học dịch, hòng tránh khỏi lỗi lớn. Một bộ kinh dịch không điều gì chẳng nhằm dạy con người về đạo hướng lành, tránh giữ, lo lắng, dè dặt, khắc chế ý niệm để tu trì. Nếu đúng như họ, tức là những nhà Tông Nho nói, thì Phục Hy, Văn Vương, Châu Công, Khổng Tử đều trở thành những kẻ tội lỗi đứng đầu, là cội gốc họa hại, lầm lạc, dạy người khác làm ác cả. Có lẽ ấy hay chăng? Tình người như nước, nhân quả như đê, Tống Nho cực lực bài bác nhân quả, cho đấy là chỗ dựa dẫm để Như Lai gạt gẫm người ta tuân phụng giáo pháp của Ngài. Nhưng lẽ nào nhân quả được nói trong kinh điển đạo Nho chẳng phải là thật có hư? Họ muốn bác Phật để bảo vệ Nho, rốt cuộc trở thành phế kinh, phế trừ luân thường, thực hành biến con người thành loài thú. Vở tuồng xấu xa ấy đều do những kẻ cao giọng đề xướng ấy diễn xuất, khiến cho đạo làm người hầu như diệt mất. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời tựa cho sách Vãn Hồi Thế Đạo Nhân Tâm, cùng trị cả gốc lẫn ngọn. Châu Dịch tức là kinh dịch. Người Trung Hoa tin kinh dịch đã có từ đời Hạ, Châu Văn Vương chỉ chỉnh lý, biên soạn, hoàn thiện. Do đó, kinh dịch được lưu hành hiện thời thường gọi là Châu Dịch để phân biệt với Liên Sơn Dịch của nhà Hạ và Quy Tàng Dịch của nhà Thương. Cơ Tử chính là chú của vua Trụ, giữ chức Thái Sư, được phong ở đất Cơ nên gọi là Cơ Tử. Do thấy Trụ Vương sử dụng đũa bằng ngà, mâm vàng, chén ngọc xa xỉ quá mức nên hết lời can gián, bị Trụ Vương giam vào ngục. Khi Châu Vũ Vương diệt nhà Thương, Cơ Tử được thả. Những lời nghị luận của ông về đạo trị nước được ghi trong Thiên Hồng Phạm của sách Thượng Thư tức Kinh Thư. Hồng Phạm có nghĩa là khuôn mẫu lớn lao, Thiên Ngũ Hành Chí trong sách Hán Thư giảng. Vua Vũ trị Hồng Thủy tức lụt lớn, được ban Lạc Thư, trong ấy trình bày pháp này, tức là Hồng Phạm vậy. Trong Thiên sách Hồng Phạm, Cơ Tử bảo Châu Vũ Vương do vua Vũ trị thủy có công, Thượng Đế bèn ban cho Hồng Phạm cửu chủ 9 mối đại pháp. Ngoài những quan điểm về ngũ hành, Thiên sách này còn trình bày những đại pháp trị dân hết sức độc đáo, như chánh trực, can khắc, chế ngự dân chúng bằng biện pháp cứng rắn, nhu khắc, cai trị dân chúng bằng biện pháp mềm dẻo. Sát kiếp và hết thảy tai nạn đều do ác nghiệp của chúng sanh chiêu cảm. Nếu ai nấy đều niệm Phật thì sẽ xoay chuyển được nghiệp này. nếu chỉ có một ít người niệm Phật thì nghiệp ấy cũng có thể giảm nhẹ. Pháp môn niệm Phật tuy là vì cầu sanh tịnh độ, liễu thoát sanh tử mà lập ra, nhưng sức tiêu trừ nghiệp chướng của nó quả thật cũng cực kỳ lớn lao. Người chân chánh niệm Phật trước hết ắt phải giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Cần nhất là phải hiểu rõ nhân quả, tự hành, dạy người khác hành. Hiện thời, các thứ tà thuyết không thánh, không hiếu, khinh miệt đạo, phế luân thường, giết cha, trung vợ, v.v. đều do bọn Tống Nho đả phá, bài xích nhân quả, luân hồi, đến nỗi danh ra ác quả này. Nếu như ai nấy đều hiểu rõ nhân quả, thì quyết chẳng một ai dám xướng lên những thuyết sai lầm ấy. Ấn Quang, Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyền 4, Thượng Hải Hộ Quốc, tức Tai Pháp Ngữ. Hiện tại, người đời sở dĩ chẳng tin nhân quả, phần lớn là vì chịu ảnh hưởng của Tống Nho. Những nhà lý học thời Tống như Trình Minh Đạo, Trình Y Xuyên, Châu Hối Am, v.v. do xem kinh Đại Thừa nhà Phật, chỉ lãnh hội sơ lược ý nghĩa, toàn sự tức lý, và thân cận tri thức trong tông môn thiền tông, lại biết ý chỉ bất cứ pháp nào, chuyện nào cũng chẳng ngoài nhất tâm, chứ thực sự chưa hề xem trọn khắp các kinh luận và tham học khắp mọi tri thức các tông, bèn trộm lấy ý nghĩa của kinh Phật để tự xưng hùng, dùng đó để phát huy sự sâu xa của nho giáo. Bọn họ lại sợ người đời sau xem kinh Phật sẽ biết được điều mà Tống Nho khoe khoang là do chính họ đạt được, vốn lán trộm từ kinh Phật, bèn giáp tâm mê muội bám Phật. Do chẳng dễ báng bổ những chỗ tình diệu, họ liền nhắm vào mặt sự để bài bác. Họ bảo Đức Phật dạy sự lý tam thế nhân quả, lục đạo luân hồi đều nhằm phỉnh phờ hạng ngu phu ngu phụ phụng hành giáo pháp của Ngài, chứ thật sự chẳng có những chuyện ấy. Họ bảo sau khi con người chết đi, thân đã bục nát thì thần thức cũng phiêu tán, dù có bám chặt giã mài sẽ thi thố vào đâu. Hơn nữa thần thức đã tan thì còn ai để thọ sanh. Do vậy họ đã mở tung đầu mối phóng túng, không kiêng sợ gì cả. Thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để trừng phạt. Ấn Quang, Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 4, Thượng Hải Hộ Quốc, tức Tài Pháp Ngữ. Lý học là thuyết giải thích nho giáo theo quan điểm của Trình Di và Châu Hy. Học thuyết này cho lý là nguyên khởi của vũ trụ, do nhìn từ góc độ khác nhau mà có danh xưng khác nhau như trời, thượng đế, đạo, v.v. Lý là bản tánh trời xanh của từng cá nhân, do lòng ham muốn riêng tư mà con người quên mất lý này. Vì thế phải trừ khử dục vọng, trở về với lý, gọi đó là thiên nhân hợp nhất, trời người hợp nhất. Lý biểu hiện dưới dạng vật chất hữu hình thì gọi là khí. Như vậy lý của họ chỉ là vay mượn khái niệm Phật tánh, Như Lai tánh, pháp thân của Phật giáo mà thôi. Hoặc nói cách khác, lý khí của họ chỉ là cách gọi tên khác của chữ thể và dụng trong Phật giáo.